Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Tiếp theo, nàng chiều sau đảo đi. 12, đậu đỏ chân tay luống cuống. Này tiếng khóc thực mau đưa tới mẫu thân, ca ca cùng tỷ tỷ liền ở một bên nhìn, cũng không quan tâm ơ siêu đậu đỏ mẫu thân lập tức đem tiểu muội muội bế lên tới. Đem quần áo một thoát, liền biết đây là có người đá. Mà người này chính là đậu đỏ, nàng lập tức đã phát giận. Giương tay liền quăng đậu đỏ một cái tát, lúc này đậu đỏ bất quá chỉ có 4-5 tuổi đại. Nàng đánh đến lại cực kỳ dùng sức, đậu đỏ một cái lảo đảo liền ngã ở trên mặt đất. Trên mặt nhanh chóng sưng lên, đậu đỏ lại không dám khóc. Chỉ là dùng nước mắt hoa đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn về phía mẫu thân. Rất nhỏ thanh mà nói. Thực xin lỗi, mẫu thân hừ lạnh một tiếng, ta làm ngươi trở lại trong nhà này, ngươi lại là tới đá muội muội của ngươi. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy chán ghét nàng. Đậu đỏ vội vàng nói, không có không có, ta một chút đều không chán ghét muội muội. Nhưng mà mẫu thân cũng không nghe nàng giải thích, lo chính mình, ta xem ngươi là ghen ghét nàng có thể là nữ hài tử. Mà ngươi rõ ràng là nữ hài tử, lại một hai phải giả thành nam hài tử, mới có thể thảo đến người trong nhà thích, cho nên ngươi muốn đánh nàng, có phải hay không? Đậu đỏ khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến sắc, khóc lóc quỳ đến mẫu thân dưới chân xin tha, mà kia mẫu thân còn lại là lại lần nữa cười lạnh một tiếng, làm hạ nhân đem nàng mang về trong phòng đi nhốt lại, Lê Ca đối chuyện này. Kỳ thật cũng không kinh ngạc, ở đổi thân thể thời khắc đó. Lê Ca sẽ biết đậu đỏ thân phận thật sự, bất quá bởi vì chính mình tình huống cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hơn nữa lại nghĩ đến. Đậu đỏ là nữ hài cũng là có tích có thể tìm ra, chỉ là nàng cũng không quan tâm việc này, Lê Ca chỉ. Chớp mắt, liền nhìn đến cảnh tượng thay đổi thành đậu đỏ trong phòng bộ dáng, bởi vì trong nhà phụ thân duyên. Cớ, nàng bị ngụy trang thành nam hài tử mới bằng lòng làm nàng đi vào trong nhà này, trên thực tế. Đậu đỏ cũng không phải cái này phụ thân hài tử, mẫu thân ở thực tuổi trẻ thời điểm. Liền cùng phụ thân đính hôn, nhưng mẫu thân cũng không thích phụ thân, cho nên nàng vẫn luôn muốn chạy trốn. Không từng nhớ nhà xảy ra chuyện, vì làm trong nhà một lần nữa hảo lên, nàng không thể không cùng phụ thân kết hôn. Năm đó sinh hạ Long Phượng thai, cũng chính là đậu đỏ ca ca tỷ tỷ, nhưng đậu đỏ mẫu thân vẫn như cũ không thỏa mãn với hiện trạng. Nàng cảm thấy không có tình yêu hôn nhân là vô dụng. Vì thế nàng thoát đi trong nhà, cùng phụ thân ly hôn, sau lại gặp cái gọi là thích người, cùng hắn có hai tử. Cũng chính là đậu đỏ, đệ nhị đoạn hôn nhân duy trì thật sự đoàn. Cơ hồ là ở nàng có đậu đỏ lúc sau, đậu đỏ thân sinh phụ thân liền ở bên ngoài gia quỹ. Mẫu thân tức giận mà lại lần nữa ly hôn, lại bởi vì lúc trước cùng chồng trước ly hôn, nàng còn cùng trong nhà xảo một trận, trần chọc không chỗ để đi thời điểm, nàng nghĩ tới chồng trước, vì thế, mượn từ có hai đứa nhỏ danh nghĩa. Nàng về tới trong nhà này, đem tiểu hài tử ngụy trang thành cùng hiện tại phụ thân sở sinh hài tử, nhưng bởi vì hiện tại phụ thân trong nhà tương đối thích nam hài, mà nàng liên tục sinh hai cái nữ hài, sợ khiến cho nãi nãi không mau. Hơn nữa phụ thân lại trực tiếp nói cho nàng, nếu là không thể sinh ra nam hài, hắn cũng sẽ không tha thứ mẫu thân rời đi, cho nên vì củng cố chính mình địa vị. Mẫu thân đem đậu đỏ trang điểm thành nam hài bộ dáng, mà đậu đỏ trường đến 4 tuổi không lâu. Nãi nãi qua đời, chủ gia cơ nghiệp liền về tới bọn họ trong tay. Mẫu thân lại lần nữa vì củng cố quyền lực, lại sinh hạ một cái hài tử. Mà lúc này, mặc kệ sinh nam hài vẫn là nữ hài đều không sao cả, bởi vì phụ thân đã biết đậu đỏ đều không phải là... Hắn hài tử sự thật phụ thân bắt đầu mấy ngày liền không trở về nhà. Mẫu thân cảm xúc càng thêm táo bạo, tới rồi mặt sau gặp được đậu đỏ liền đánh tình huống, nhưng chờ đến phụ thân về nhà. Nàng lập tức lại giả dạng làm hảo mẫu thân bộ dáng. cho bọn hắn mỗi người đều ngang nhau tình thương của mẹ. Chỉ là phụ thân đối những người khác vẫn như cũ hảo. Chỉ có đối Đậu Đỏ lạnh nhạt thôi, mẫu thân đối sự tình có phải hay không Đậu Đỏ làm cũng không để bụng, chỉ là muốn tìm một cơ hội ra cái khí, cũng không muốn nhìn đến Đậu Đỏ thôi. Nàng trong lòng biết rõ sự thật, lại không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải oa ở trong chăn khóc, khóc lóc khóc lóc. Đột nhiên, phanh một tiếng, nàng tiếng khóc dừng lại. Thật cẩn thận mà lộ ra một đôi mắt, chiều cửa sổ xem qua đi, quả nhiên, không quá vài giây, lại là một viên đá tạp đến cửa sổ đi lên, Đậu Đỏ nháy mắt từ khóc mặt chuyển tới gương mặt tươi cười. Vội vã mà từ trong ổ chăn bò ra tới. Liền giày cũng không kịp xuyên, lập tức liền tiến lên mở ra cửa sổ, lăng kỳ đệ tam cục đá mới vừa ném văng ra. Nghênh diện liền tạp tới rồi Đậu Đỏ trên trán, phanh, Đậu Đỏ thân hình cứng đờ. Tươi cười đình trệ ở trên mặt, tiếp theo, nàng chiều sau đảo đi, lăng kỳ, ngoặc kép, hắn hoảng loạn mà ném xuống đầy đất đá, một cái kiếm bước vọt tới cửa sổ khẩu, lưu loát mà phiên cửa sổ vào nhà. Đối với Đậu Đỏ chính là một hồi sao, đều cùng ngươi nói vài lần, ta muốn ném đá nhất định là 3 lần, nhất định là 3 lần, ngươi như thế nào liền không nghe, mỗi lần đều ở ta mau ném ra tới thời điểm xuất hiện nha. Đậu Đỏ nằm trên mặt đất thảm thượng, một bàn tay che lại còn có điểm hồng cái trán, nhìn Lăng Kỳ một bộ đau đầu bộ dáng, chậm rãi lộ ra có chút khờ nhiên cười tới, ngươi còn cười. Lăng Kỳ sú khuôn mặt đi qua đi, ngồi xổm nàng bên cạnh người, vẻ mặt không kiên nhẫn, bắt tay chi khai, ta nhìn xem tình huống, Đậu Đỏ lại che được ngay, không được, không được cái gì không được, nghe ngươi vẫn là nghe ta, giải khai, Đậu Đỏ bách với, dâm uy, đành phải buông lỏng tay ra, ngay sau đó, trong phòng lại truyền đến một hồi mắng, tiếng mắng rằng co đã lâu mới kết thúc. Cuối cùng họa thượng dấu chấm câu, là Lăng Kỳ ra vẻ lão thành lại có vẻ rất là ấu trĩ tiếng thở dài. Ngươi như vậy đáng thương, mẹ ngươi như thế nào còn đối với ngươi như vậy? Đậu Đỏ đi theo hắn từ trên mặt đất bò dậy, phía sau lưng dựa lên giường, học Lăng Kỳ đem một chân điệp ở mặt khác một chân thượng. Mày buông xuống, ta cũng không biết, hắn chớp chớp mắt, mảnh dài lông mi chặn hắn cô đơn ánh mắt. Lại ngăn không được trong thanh âm khổ sở, ngươi có biết hay không, có biện pháp nào có thể cho ta sao thích thượng ta nha? Có lẽ, làm ta ba thích ta cũng đúng, ta ba thích ta, ta mẹ liền thích ta. Nàng tưởng, nhất định là cái dạng này, chỉ cần ba ba thích nàng, mụ mụ liền sẽ thích nàng, chỉ là nàng lúc ấy còn nhỏ. Cũng không biết có chút người là cỡ nào chú trọng huyết thống. Có chút người căn bản chính là che không hóa cục đá, Lăng Kỳ trượng nghĩa vỗ ngực. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi thăm tốt. Đậu Đỏ lộ ra hâm mộ bội phục biểu tình, ngươi thật là lợi hại. Ta về sau cũng muốn giống ngươi giống nhau lợi hại. Lăng Kỳ hắc hắc mà cười ra tiếng, ân nột, ngươi cố lên đi, về sau cũng muốn giống ta lợi hại như vậy nga. Đậu Đỏ nghiêm túc gật gật đầu. Ngày đó nhật ký, nàng tự thành kính mà viết xuống cái này mục tiêu. Về sau, nhất định phải giống Lăng Kỳ như vậy lợi hại, lúc sau lại qua mấy ngày. Nàng vẫn luôn đều không có chờ đến Lăng Kỳ tin tức. Trung gian lại cách 1-2 tháng, chính mình nỗ lực đến gần rồi phụ thân vài lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn lạnh lẽo mặt bức lui trở về. Đậu Đỏ đang ở sầu tư hết sức. Trên cửa sổ lại lần nữa vang lên đánh thanh. Hết chương.